Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2710, hắn là cha ta. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, một viên thất phẩm bảo châu. Có lẽ chỉ có thể diệt sát một vị tiên đế cảnh, có thể là, cái nào tiên đế cảnh dám đến tìm cái chết. Đến loại trình độ kia, còn có thể xúc động đến vì mình triều đại hy sinh thân mình. Nằm mơ đâu, chính là bởi vậy, cho nên mới sẽ nói, này miếng thất phẩm bảo châu. Không bóp nát tình huống dưới, so bóp nát, còn muốn tác dụng uy hiếp lực. Thất phẩm bảo châu, có thể không nhất định có thể giết tiên đế cảnh. Bên cạnh cái bàn có âm thanh truyền đến, là Bì Ngạn Đế Triều một lão giả tại mở miệng. Thanh âm này, Tô Hàn cũng rất tinh tường, trước đó tại đấu giá hội thời điểm cũng đã nói lời. Đúng, Vân Niết lập tức tinh thần tỉnh táo, đối với những cái kia cao cấp tiên đế cảnh cường giả tới nói, vẫn là có biện pháp. Đêm này thất phẩm bảo châu lực hủy diệt ngăn cản, cho nên, đừng tưởng rằng có được một viên thất phẩm bảo châu, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Vậy cũng không cần bảo châu, Tô Hàn bàn tay nhất chuyển, đem cái viên kia thất phẩm bảo châu thu hồi, lại lấy ra một tấm đen thẻ màu vàng. Hắn tùy ý ném vào trên mặt bàn, lần thứ nhất ngẩng đầu nhìn về phía Vân Niết, nhếch miệng cười một tiếng. Dùng tiền đập chết ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Dùng tiền đập chết ta, ha ha ha ha, Vân Niết bỗng nhiên phá lên cười, đây quả thực là ta đã nghe qua, không tốt nhất nghe chê cười. Linh triều khiên động vương triều khiên động hoàng triều, mà hoàng triều, làm động tới đế quốc, chớ nói chi là, ta Vân Hải vương triều, cũng không phải những cái kia bình thường vương triều có thể so sánh. Người cũng đã biết, dám đụng đến ta Vân Hải vương triều, này sẽ là bực nào xuống chàng. Ngươi cảm thấy, sẽ có người vì ngươi tiên tinh, cùng ta Vân Hải vương triều, thậm chí cùng Bì Ngạn Đế triều đối nghịch. Đều có người dám tuyên bố nhiệm vụ, muốn tiên đế cảnh đầu người, huống chi ngươi không quan trọng một cái Vân Hải vương triều. Tô Hàn nhếch miệng, đúng vậy hoàn toàn chính xác có loại nhiệm vụ này, có thể vị kia tiên đế cảnh, không phải vẫn như cũ sống rất tốt. Ngươi có thấy người dám ra tay với hắn? Vân Niết khinh thường hừ lạnh. Hay là bởi vì tiên tinh không đủ thôi? Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Không quan trọng 50 tỷ tiên tinh, liền muốn một cái tiên đế cảnh mệnh. Nói thật, đổi là ta sẽ ra. 10 vạn ức, lời vừa nói ra, toàn bộ bình đài, lần nữa yên tĩnh trở lại. 10 vạn ức, như thật sự có người ra loại kia giá cao, sợ là vị kia bị truy nã tiên đế cảnh, coi như không chết, cũng muốn lột một tầng ra 10 vạn ức nói thật dễ nghe. Ngươi cũng phải có nhiều như vậy tiên tinh mới là. Vân Niết chứng khí hư một chút, ngượng ngùng, ta cái khác không có, nhưng chính là có tiền. Tô Hàn giang tay ra, chợt, hắn lại là vẻ mặt lạnh lẽo, bỗng nhiên nằm sấp cúi tại trên mặt bàn, như tinh không đôi mắt thâm thúy, nhìn chòng chọc vào Vân Niết. Đấu giá hội, là cho mọi người cử hành, không phải cho ngươi Vân Hải vương triều một cái. Chúng ta đều có cạnh tranh quyền lợi. Chỉ dựa vào ngươi Vân Hải vương triều thả ra những cái kia uy hiếp nói nhảm, lại đáng là gì? Ta biết, ngươi khẳng định không phục, ta cũng biết, ngươi sẽ tìm kiếm nghĩ cách tới tìm ta gây phiền phức. Nhưng ta khuyên ngươi một câu, đừng đến chọc ta, biết không, câu nói sau cùng, ngữ khí dày đặc lạnh đến cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Niết rõ ràng mong muốn mở miệng phản bác, nhưng tại lạnh lẽo ngữ khí phía dưới. Lại là cảm giác như rớt vào hầm băng. Hắn không biết này là vì sao. Rõ ràng tu vi của mình so với đối phương cao. Rõ ràng Vân Hải vương triều thế lực rất lớn. Sau lưng còn có Bỉ Ngạn Đế triều chỗ dựa. Nhưng giờ khắc này, hắn nói đúng là không ra những cái kia phản bác ngữ. Không riêng gì hắn, bốn phía người của thế lực khác cũng đều là lâm vào yên lặng ở trong. Tràng diện, một mảnh đè nén. Khụ khụ, vào thời khắc này, Lăng Thiên Nhã hò nhẹ tiếng truyền đến. Chư vị, tối nay yến hội, chính là ta Minh Nhật Đế Triều, bởi vì lần này đấu giá hội thành công mà tổ chức. Cho nên, những cái kia không chuyện vui, liền để cho chúng ta trước vứt qua một bên, giờ phút này liền thỏa thích hưởng thụ, có được hay không? Lời của nàng, nhường này bầu không khí ngột ngạt, xuất hiện một chút hỏa hoãn. Theo âm điệu vang lên, có vũ nữ đi vào trên bình đài, bắt đầu diễn tấu. Náo nhiệt yến hội, như vậy bắt đầu, nhưng mà, tại đây loại náo nhiệt phía dưới, lại là có thật nhiều người, đều ôm đủ loại ý nghĩ, hồn bay lên trời. Tỷ Như, Kim giật, nàng làm sao lại biến thành dạng này? Nàng không phải là dạng này nữ tử a. Chẳng lẽ, tại chúng ta quen biết trước đó, nàng liền đã theo cái này người sao? Như thật sự là như thế, cái kia ngược lại là ta không nên yêu nàng. Có thể nàng, cho tới bây giờ đều không có cùng ta nhắc qua cái này người, mà lại vô luận từ chỗ nào thoạt nhìn, ta đều cảm thấy. Nàng hẳn là cũng thích ta mới đúng a, đáng giận, đáng giận. Hung hăng đập một cái bàn, Kim giật cầm chén rượu lên, ngụm lớn rót xuống dưới. Tại hắn bên cạnh, có không ít người đứng ngồi, nhìn hắn cái bộ dáng này, đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, cái kia vẫn luôn là cực kỳ ổn trọng, dù cho ra lại chuyện lớn, cũng sẽ bình tĩnh xử lý hoàng tử, như thế nào như thế tiêu điều. Đều là bởi vì nữ nhân kia, nghĩ tới đây, những người này không khỏi hướng phía Tô Dao bên kia nhìn lại. Nhưng thấy Tô Dao ngồi tại Tô Hàn bên cạnh, chính mình không uống rượu, lại vẫn luôn tại vì Tô Hàn một chén tiếp một chén đổ đầy. Loại kia bộ dáng, theo bọn hắn nghĩ, hoàn toàn liền là kẻ có tiền bên người một cái thị nữ, mặc cho Tô Hàn sai sử. Rượu qua nửa tuần hương, yến hội cũng cơ hồ đến khâu cuối cùng. Tô Dao nhìn một chút Tô Hàn, lại không để lại dấu vết nhìn một chút, cái kia uống đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng như cũ đang không ngừng ngụm lớn rót rượu Kim giật, lộ ra lưỡng lự. Cha, ta muốn, rất lâu, Tô Dao cuối cùng mở miệng, đi thôi, Tô Hàn mỉm cười, tạ ơn cha, Tô Dao mừng rỡ. Liền vội vàng đứng lên, hướng phía Kim giật bên kia chạy đi. Đi vào Kim giật trước người thời điểm, Tô Dao không khỏi nhíu lên đôi mi thanh tú. Người uống nhiều như vậy cạn rượu sao? Nàng có thể cảm thụ ra tới, Kim giật cũng không có sử dụng tu vi, đem rượu tinh xua tan, giờ phút này đã có chút say. Nâng lên cái kia có chút mê ly con mắt, Kim giật say khướt mà nói. Có liên hệ với ngươi sao? Ngươi, Tô Dao khí nắm đấm. Trong lòng rồi lại là có chút mừng khấp khởi. Nàng còn là lần đầu tiên thấy Kim giật bộ dáng như thế. Mà hết thảy này cũng là vì chính mình. Đừng uống, nghĩ tới đây, Tô Dao đem Kim giật chén rượu đoạt lấy. Người xung quanh cũng không có ngăn cản. Bọn họ cũng đều biết Tô Dao cùng Kim giật ở giữa cái kia lý không rõ quan hệ. Người đến cùng là thế nào? Tô Dao vẫn hỏi ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù biết Kim giật là bởi vì chính mình, nhưng đến đáy vì sao, Tô Dao lại vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi tại sao phải một mực đi theo hắn? Tại sao phải đứng sau lưng hắn? Tại sao phải nghe hắn? Tại sao phải cho hắn rót rượu? Vì cái gì? Vì cái gì? Nguyện nhờ cỗ này tửu kình, Kim giật rốt cục hô lên. Mà nghe đến mấy câu này Tô Dao, thì là sừng sốt một chút. Nguyên lai là bởi vì cái này a, cái tên này. Sẽ không phải là tại cha trên thân. Ghen a, mấp máy môi một cái, Tô Dao nói. Hắn là cha ta đứng sau lưng hắn, đi theo hắn, nghe hắn, cho hắn rót rượu, này có lỗi sao? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.